Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579. Chương 579. Trung Yên Chi Dực. Bị cùng cấp bậc người đánh bại là khuất nhục. Cho dù là chết, Gabanier cũng sẽ không khuất phục. Nhưng là nếu như đối phương là cao hơn một cấp, tồn tại cũng không giống nhau. Đối mặt An Bạch Thần, Gabanier rất rõ ràng, hai bên căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc. Không chút khách khí nói, nếu như An Bạch Thần muốn hạ tử thủ, vậy Gabanier đã sớm chết rồi. Nhìn Gabanier dần dần bay xa hình bóng, Ganan mấy lần mở miệng cũng không biết nên từ cái nói tới. Nhưng mà vậy nhưng vào lúc này, An Bạch Thần đột nhiên nói, đi thôi, đi chỗ nào? Không cần lại tiếp tục chờ tiếp liền sao? Ganan không hiểu hỏi, không có cần thiết, hơn nữa Long Vương Tế liền muốn bắt đầu. Tiếp theo còn có rất nhiều chuyện phải làm. Huống chi ta bây giờ ta không phải nói với ngươi qua sao? Ta muốn cầm cái thế giới này gây long trời lở đất. Đây cũng không phải là làm trò đùa nha. An Bạch Thần cười nhạt trước, ánh nắng chiều soi ở hắn trên mình. Lôi ra rất dài, bóng người. Cốc cốc cốc, ô hu hu, nặng nề kèn hiệu tựa như tỉnh lại viễn cổ ngủ say ma thú. Theo bốn cái từ đỉnh núi thẳng đứng treo ngược kèn hiệu vang lên. Isuger buổi lễ trọng thể bắt đầu. Long Vương Tế, kích thước không phải bây giờ ở Thâm Lam Đại Lục như vậy cấp bậc có thể so sánh. Ở chỗ này, cự lự che khuất bầu trời. Theo từng đạo bóng đen từ bầu trời chợt lóe lên, toàn bộ Isuger vậy cũng sôi trào lên. Long Vương Thành, từ tên là được biết được tòa thành thị này địa vị là hạng tôn sùng. Nơi này từng là Long Thần chỗ ở, vậy là cả Long tộc đất thần thánh. Hôm nay, theo Long Vương Tế bắt đầu, toàn bộ Isuger các tộc đứng đầu cũng không có so đúng hạn đến nơi này. Ngay tại ở ngày hôm nay, nơi này đem sẽ đấu võ ra mới Long Vương, mà có thể trở thành Long Vương Nhân Long, đem có cơ hội hướng cao hơn cái tầng thứ kia bước vào. Vương Thành bên trong, Nosia bình tĩnh nhìn bên cạnh Sephia. Ngày hôm nay hắn đem sẽ ở chỗ này quang minh chánh đại đánh bại tất cả người cạnh tranh lên đỉnh. Vương vị, đồng dạng cũng là ở ngày hôm nay, hắn đem ngay trước mặt của mọi người. Lấy được Sephia trong huyết mạch lực lượng tiến hóa là Long Thần. Đến lúc đó, dưới sự hướng dẫn của hắn, Long tộc đem sẽ đi lên mới đỉnh cấp. Không có bất kỳ người bất kỳ thế lực có thể chủ đương. Cho dù là thần Quang Minh, ta nói qua, ngươi sẽ không đi đến một bước kia. Sephia thần tình lạnh nhạt, nàng tựa như chắc chắn liền vậy. Trong ánh mắt vẻ kiên nghị để cho Nosia cũng mới ngưng lộ vẻ xúc động. Vậy ngươi cứ nhìn đi. Qua một hồi nữa, ta liền đem bước lên cái đầu tiên đỉnh cấp. Không có cãi vả, không có phản bác, có chính là vô tận tự tin. Nosia xác định mình đem sẽ trở thành số lượng vạn năm qua Long tộc mới nhậm chức Long Thần. Ở chỗ này trước, tất cả dám can đảm ngăn trở hắn. Bất kể là Long vẫn là cái khác, hắn đều đưa sẽ dùng móng nhọn cầm đối phương xé thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Ganan một mặt quái dị, hắn còn kém không ở trên mặt viết minh ta có tâm sự. Nhanh, chinh phục nơi này, có lẽ ta thì phải trực diện cái tên kia. An Bạch Thần ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, sau đó thấp giọng lẩm bẩm nói. Hống, Long ngâm thành phiến. Ở đó một tiếng đinh tai nhức óc rồng ngâm bên trong. Một cái lớn vô cùng thạch đài đột nhiên xuất hiện ở bầu trời. Tiểu tuyền thác nước, dung nham cuồn cuộn, hàn băng lẫm liệt, xuân ý khác hẳn. Thạch đài rất lớn, hơn nữa ở trên đó lấy khí hậu thành tựu phân giới tuyến. Phân ra bốn cái bất đồng khu vực, nước, lửa, đất, gió. Đá này đài coi là thật kỳ dị vô cùng. Theo thạch đài xuất hiện, vô số sinh linh cũng ngửa đầu ngắm nhìn. Cùng lúc đó, chỉ gặp một người duyên dáng sang trọng, người phụ nữ yên tĩnh bước đi tới thạch đài trước. Nói, Long Vương Tế, ta Long tộc nhất trọng thể buổi lễ trọng thể. Quy ta vậy cũng không muốn nói nhiều. Mọi người hẳn đều biết, lên thạch đài, hoặc là rơi xuống, hoặc là chết, thẳng đến không người đi lên mới ngưng. Cuối cùng vẫn còn ở thạch đài ở giữa liền là mới Long Vương. Không có nặng kha phức tạp đọc diễn, văn, ngược lại là đơn giản đến cực hạn, mấy câu nói sẽ để cho bốn phía rất nhiều sinh linh tâm trạng vươn cao. Theo người phụ nữ dứt lời hạ, một đầu cả người đen nhánh, trên trán còn mang vòng thắng, còn bèo lắc người một cái liền xuất hiện ở thạch đài bên trong. Nó lựa chọn gió lạnh lạnh thấu xương sân, hơn nữa nó chân vừa mới rơi xuống, cả người liền bạo phát ra khí tức kinh người. Không phải Long tộc cũng có thể đấu võ Long Vương. Ban đầu bởi vì thời gian có chút cấp bách, rất nhiều thứ Sephia cũng không kịp cho An Bạch Thần nói rõ ràng. Cho nên An Bạch Thần thấy một đầu báo hình ma thú tiến vào thạch đài trung hậu, hắn cũng có chút kinh nghi hỏi. Long tộc tôn trọng cường giả. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, vậy bọn họ liền biết nhận có thể ngươi. Còn như ngươi có phải hay không Long tộc cũng không quan hệ. Bởi vì những tên kia cho tới bây giờ không sẽ cho rằng có những thứ khác chủng tộc có thể so với bọn họ mạnh hơn. Màu đen con bèo phát ra gào trầm thấp tựa như ở tuyên thệ hắn chủ quyền. Nhưng mà còn không cùng hắn run rẩy uy phong. Một cái cả người bọc ở đấu bồng màu đen ở giữa nam tử liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Phốc thử, đây là sao bị miễn cưỡng biến dạng sau máu tươi văng khắp nơi thanh âm. Vừa đối mặt mà thôi, đầu này báo hình ma thú thậm chí cũng không có phản ứng kịp. Liền bị cái này nam tử xé thành hai nửa. Nam tử tắm máu tươi, một đôi đỏ tươi đồng mâu sát ý nghiêm nghị. Hơn nữa cái này cũng được đi, lúc này nam tử này trên mình lại tản ra một cổ cường đại lại quái dị oai rồng. Dậy đối với linh hồn mạnh mẽ lực áp chế, thậm chí để cho An Bạch Thần đều có cảm giác. Bên kia, Gana nhìn trước mắt tên nam tử này từ sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm. Tựa hồ nhớ lại cái gì không tốt trải qua. Tới đi, để cho chúng ta bắt đầu chè chén say sưa. Có một cái tính một cái, không sợ chết những tên cũng tới đi. Phách lối, cuồng ngông, là máu, đây là An Bạch Thần đối với hắn ấn tượng đầu tiên. Nhưng mà liền làm nam tử sau khi nói xong, có một đầu rồng lửa mang nóng bỏng lửa cháy bừng bừng đột nhiên chợt vọt tới. Nosia, người thật lấy vì ngươi là Long Thần không được. Nóng bỏng hơi thở rồng dù là cách thật xa cũng để cho người nóng ran không dứt. Đầu này rồng lửa rất mạnh, tuy không bằng An Bạch Thần trước gặp phải đầu kia Bạch Kim Long Vương, nhưng là so với chết ở dưới tay hắn vậy ba đầu long cũng không biết mạnh đến địa phương nào đi. Nhưng mà An Bạch Thần để ý cũng không phải cái này. Mới vừa rồi rồng lửa kia nói gì tới? Tên này chính là Ax Phúc Lai Đức. Nosia, trong truyền thuyết Isugar mạnh nhất long, tựa hồ để ấn chứng vậy. Thạch đài bên trong, Nosia thậm chí cũng không có hóa ra bản thể, thuận tiện lấy loài người hình dáng miễn cưỡng xuyên thủng đầu này rồng lửa tim. Đông đông, đông đông, đây là long tâm đập thanh âm. Long tộc không hổ là mạnh nhất chủng tộc, trong tim đều bị móc ra dưới tình huống, hắn lại còn chưa chết. Ha ha, chỉ bằng ngươi vậy muốn khiêu chiến ta? Để cho Hỏa Long Vương tới còn thiếu không nhiều. Theo Nosia tự tay bóp nát rồng lửa tim, bốn phía bầu không khí nhất thời băng lạnh xuống. Quá tàn khốc, hắn rõ ràng đều đã thắng, nhưng là vẫn như cũ xuống sát thủ. Trung Yên Chi Dực, quả nhiên danh bất hư truyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tuyenc.com/tong/nối-cung/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.